tộc lại lần nữa xâm nhập, khiến nhân tộc lâm vào trong nước lửa. May trời phù hộ nhân tộc, lại có cường giả ngang trời xuất thế, mới có thể giải quyết tai họa yêu tà. Hôm nay, nhân tộc phân liệt đã lâu, tự mình chiến đấu, khiến thực lực tộc ta hao tổn nghiêm trọng, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, trẫm cảm thấy rất đau lòng. Vì nhân tộc không phân liệt nữa, vì dân chúng an sanh, trẫm quyết ý tụ lại khí vận nhân tộc, noi theo thượng cổ tiên hiền lập hoàng đình. Ở lúc Cổ Hưng dứt lời, thiên địa rộng lớn đều nổ vang chấn động, như là có ngàn vạn sấm sét. Phía dưới, toàn bộ cường giả các tông môn giang hồ sắc mặt đều kịch liệt biến hóa. Lập hoàng đình. Bọn họ tuy chưa bao giờ nghe nói hoàng đình tồn tại, nhưng ý tứ trong lời của Cổ Hưng, phàm là người bình thường đều có thể nghe ra. Tụ khí vận nhân tộc. Noi theo thượng cổ tiên hiền lập hoàng đình, vốn tưởng lần này triều đình triệu tập cường giả thiên hạ tới đây, chỉ là đơn thuần vì tế trời mà thôi, nào ngờ là có tính toán như vậy. Chẳng qua, sau khi chấn động, trong lòng các cường giả này lại thoải mái. Lập hoàng đình vậy thì lập hoàng đình đi, cũng không có quan hệ gì cả. Dù sao bây giờ Đại Tần đã sớm quân lâm thiên hạ, Bát Hoang tứ hải không thế lực nào có thể chống lại. Như vậy, đối phương lập hoàng đình hay không, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Trong trận doanh mang tộc, mang thần im lặng không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn Cổ Hưng trên tế đàn. Hắn chưa phản đối, cũng không có khả năng đi phản đối. Mang tộc một khi phản đối, vậy cũng chỉ có kết cục diệt sạch. Cho dù mình là thần linh thượng cổ, cũng chỉ có một con đường ngã xuống có thể đi. Lôi điện nhảy múa, bao trùm bầu trời. Theo thời điểm Cổ Hưng dứt lời, trong hư vô tự có một luồng thiên uy huy hoàng buông xuống, khiến trong lòng mọi người đều sinh ra kính sợ. Một bên của tế đàn, Thẩm Trường Thanh im lặng không nói. Một bên khác, Bách Việt phất tay điểm hỏa chín cây hương nến như cây cột, làn khói mơ hồ hội tụ cùng một chỗ, hướng về bầu trời phiêu phiêu đãng đãng bay đi. Này có nhân chủ Hưng, lập nhân tộc hoàng đình, do gió chiêu cáo thiên địa. Hắn cao giọng hô, thanh âm cũng theo làn khói truyền vào bầu trời. Ngay sau đó, Bách Việt nhìn về phía mọi người phía dưới, trầm giọng hô, nhất bái nhân tộc tiên hiền, dứt lời, tất cả mọi người bao gồm Thẩm Trường Thanh ở trong, đều hướng về phương hướng làn khói không người vái. Nhị bái thiên địa vạn vật. Mọi người lại bái. Tam bái nhân hoàng. Mọi người bái lần nữa. Theo tích tắc mọi người bái, tất cả mọi người trong thiên địa đều là lòng có cảm giác. Hướng về núi Long Thủ không người bái, miệng hô nhân hoàng. Âm âm âm. Khí vận nhân tộc mênh mông cuồn cuộn, hướng về trên không núi Long Thủ hội tụ đến, chỉ thấy khí vận mênh mông ngưng tụ cùng một chỗ, ngọc thạch giống như ấn tỳ đang lấy tốc độ cực nhanh thành hình. Đúng lúc này, trên bầu trời, có thanh âm uy nghiêm tức giận truyền đến. Con kiến nho nhỏ, vọng tự xưng hoàng. Hư không xé rách, có kiếm cương màu xanh chém tới. Muốn chém chết đế tỳ sắp ngưng tụ thành hình. Biến cố thình lình xảy ra, khiến mọi người biến sắc lần nữa. Làm càn, Đông Phương Chiếu một bước đạp không bay lên, đánh ra một quyền đơn giản, hư không đều sụp đổ trong nháy mắt, kiếm cương màu xanh chém về phía đế tỳ trực tiếp tan vỡ hủy diệt. Sau khi tiêu diệt kiếm cương màu xanh, hắn chưa thu tay lại ở đây, mà là hướng về một phương hướng nào đó của hư không lại lần nữa đánh ra một quyền. Âm. Hư không sụp đổ. Có thanh niên mặc đạo bào từ phía sau hư không sụp đổ xuất hiện, nhìn thấy Đông Phương Chiếu trước mặt, thanh niên sắc mặt khó coi, lớn tiếng quát, ta chính là thánh tử Thiên Đạo Tông, ngươi dám ra tay đối với ta, còn chưa dứt lời, đã có nắm tay cực lớn đánh đến, mang lời còn lại của hắn đều cản trở về. Thấy vậy, thanh niên không có cách nào, chỉ có thể rút kiếm ngăn cản, kiếm cương màu xanh tái hiện, kiếm khí sắc bén đến cực điểm tàn sát bừa bãi ở trong hư không. Thánh tử Thiên Đạo Tông. Trên tế đàn, Thẩm Trường Thanh nhìn hai người giao chiến trên hư không, lông mày không khỏi nhíu lại. Thiên Đạo Tông. Hắn là từ trước tới giờ đều chưa từng nghe nói tông môn này. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thanh niên, Thẩm Trường Thanh đã có thể xác định đối phương chính là nhân tộc. Nhưng vấn đề là, cường giả trong nhân tộc có thể với tới thần cảnh, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy người như vậy, không có khả năng tồn tại cường giả thần cảnh xa lạ. Chẳng lẽ là đến từ Chư Thiên Vạn Tộc? Trong đầu hắn hiện ra ý niệm này. Bên ngoài thiên địa có hư không giới thủ hộ, bình thường mà nói, không có phương pháp tương ứng cho dù là thần chủ cũng không phát hiện được hư không giới, càng đừng nói là tiến vào hư không giới. Chương 1732, Nguyện Nhân Đạo Trường Thanh, 2, nhưng phải biết là, hư không giới không phải mình bày ra, mà là cường giả nào đó của nhân tộc ngày xưa bày ra. Như vậy, chưa biết chừng còn có nhân tộc khác biết phương pháp tiến vào hư không giới, duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh khó hiểu là. Trong chư thiên nhân tộc tuyệt tích, ngoại trừ nhân tộc được hư không giới thủ hộ, không có khả năng lại có nhân tộc khác tồn tại mới phải. Nếu là thực có nhân tộc khác, vạn tộc không thể không có một chút phát hiện nào. Trừ phi, trong chư thiên tồn tại hư không giới thứ hai, nơi đó cũng có nhân tộc giống như phương thiên địa này. Phán đoán này không phải không có khả năng. Nhưng phương diện này, vẫn còn tồn tại một lỗ hổng rất lớn, đó là đối phương vì sao sớm không hiện ra muộn không hiện ra, lại ở lúc này xuất hiện. Thẩm Trường Thanh đang có hoang mang rất lớn. Trong hư không, thanh niên càng đánh càng kinh hãi. Truyền thừa không còn, long mạch đoạn tuyệt, bên ngoài vì sao còn có ngươi cường giả bực này tồn tại? Hắn lớn tiếng quát hỏi. Vốn tưởng bằng vào thực lực của mình, giải quyết nhân tộc bên ngoài, chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Nhưng không ngờ, nhân tộc bên ngoài thế mà có cường giả thần cảnh, hơn nữa nhìn từ tình huống giao thủ, đối phương còn không phải thần cảnh bình thường đơn giản như vậy. Lấy thực lực thần cảnh trung kỳ của mình, chưa thể ở trong thời gian ngắn hạ được không nói, cho dù là thượng phong cũng không chiếm cứ được. Nhưng thanh niên không biết là, trong lòng hắn chấn động, trong lòng Đông Phương Chiếu cũng chấn động tương tự, từ khi nghĩ ra trường sinh đạo, hơn nữa đạt được pháp môn của Hắc Ma thần tộc, hắn ở phương diện trường sinh đạo đã đạt được tiến triển rất lớn, so với thời điểm mới vào trấn thủ sứ cấp thần mạnh hơn không ít. Đông Phương Chiếu tự tin, lấy thực lực hắn hôm nay, trong nhân tộc trừ Thẩm Trường Thanh cùng Mang Thần, mình hẳn có thể xếp được thứ ba. Cho dù là vị thành chủ Tấn Thành kia, trong lòng hắn cũng không sợ, hôm nay một cường giả xa lạ đột ngột xuất hiện, lại có thể đánh ngang tay với mình, sao có thể làm Đông Phương Chiếu không chấn động. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, dám quấy nhiễu nhân tộc ta Lập Hoàng Đình? Lập Hoàng Đình? Thanh niên giận quá hóa cười, bằng con kiến các ngươi cũng xứng Lập Hoàng Đình, quả thực là làm bẩn nhân tộc chúng ta. Đừng tưởng tấn thăng thần cảnh đã rất ghê gớm, ở trước mặt Thiên Đạo Tông ta, thần cảnh cũng là con kiến mà thôi. Dứt lời, hắn chém ra kiếm cương sắc bén, khi ép lui Đông Phương Chiếu, trực tiếp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm ngọc phù bóp vỡ. Ở lúc ngọc phù vỡ nát, uy thế mênh mông như vực tràn ngập ra. Giờ khắc này, hai người Mang Thần cùng Mạc Tử Tấn, sắc mặt đều âm trầm xuống. Uy thế cỡ đó, dù là bọn họ cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đặc biệt Mang Thần, ở nháy mắt thanh niên bóp vỡ ngọc phù, hắn liền nghiến răng nghiến lợi nói, thần vương, bất luận như thế nào, mình cũng sẽ không quên khí tức tự như thiên uy kia. Nguyên hoàng vạn năm trước kiệt sức liều một phen, cùng vị thần vương kia của yêu tài nhất tộc, trên thân hai người đều có được khí tức như vậy. Hôm nay, trên thân một cường giả nhân tộc xa lạ, thế mà che giấu thủ đoạn cấp bậc thần vương, sao có thể khiến Mang Thần không chấn động? Rất nhanh, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đối mặt thủ đoạn cấp bậc thần vương, trong nhân tộc ở đây, duy nhất có khả năng ngăn cản được, cũng chỉ có một mình vị đại tần trấn thủ sứ này. Ngoài ra, cho dù là mình, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Thần vương cùng thần cảnh hoàn toàn là hai cấp bậc, trừ phi bản thân ở trạng thái đỉnh phong toàn thịnh, vậy thì có vài phần nắm chắc. Trong hư không? Thanh niên sau khi bóp vỡ ngọc phù, cảm thụ được uy thế mênh mông kia, điên cuồng cười thành tiếng, còn kiến các ngươi, đều hủy diệt cho ta đi, ở trong mắt hắn, Đông Phương Chiếu đã là một người chết. Chỉ thấy lực lượng ngọc phù ngưng tụ thành một bóng người vĩ ngạn, sau đó bóng người kia một chưởng hướng về Đông Phương Chiếu trấn áp hạ xuống. Uy thế ngập trời, như rập trời rập đất nghiền áp tới. Vạn dặm hư không bầu trời sụp đổ, toàn bộ ánh sáng đều bị bóng tối cắn nuốt, trời đất rộng lớn đều tối tăm đi. Nhìn một chưởng kia hạ xuống, sắc mặt Đông Phương Chiếu khó coi. Ngăn không được. Nhưng trong lòng hắn cũng không có ý niệm rút đi. Một chưởng này nếu hạ xuống, núi Long Thủ đều sẽ bị san thành bình địa, như vậy Đại Tần Lập Hoàng Đình liền thật sự là một chuyện cười. Hơn nữa, dư âm lực lượng san bằng núi Long Thủ, nhất định sẽ lan đến quốc đô, đến lúc đó không biết bao nhiêu dân chúng mất mạng. Bản thân đã là trấn thủ sứ, quả quyết không có đạo lý lui ra phía sau. Lực lượng ngưng tụ. Ngay tại lúc Đông Phương Chiếu chuẩn bị liều chết một phen. Để ta tới đi, thanh âm ôn hòa ghé vào tai hắn vang lên, sau đó liền có ánh đao trảm thiên diệt địa xé gió mà tới, toàn bộ bóng tối đều bị ánh đao mạnh mẽ xé rách ra. Ồ! Hư ảnh vĩ ngạn kia phát ra thanh âm kinh nghi. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, ánh đao đáng sợ đã lướt qua thân thể này, vào thẳng bầu trời. Tầng mây rút lui tan rã. Tầng thiên địa cương phong đều hiện ra ở trong mắt mọi người, đợi tới sau khi ánh đao tiêu tán biến mất, có gió khẽ thổi tới, hư ảnh vĩ ngạn giống như sương khói rút lui tan rã không thấy nữa, theo đó tiêu tán còn có bóng tối ban đầu bao trùm bầu trời. Chương 1733, Nguyện Nhân Đạo Trường Thanh, 3, tỉnh. Yên tĩnh như chết. Ôi ôi, thanh niên cứng ngắc xoay cổ, biểu cảm trên mặt động lại. Hắn nhìn thấy gì? Phân thân của một vị thần vương, thế mà bị một đao chém chết, ở lúc từ bên ngoài đến tràn đầy tự tin, cho rằng bằng vào thực lực của mình, quét ngang những con kiến kia không có bất cứ vấn đề gì, kết quả vừa ra tay đã đụng phải một gốc trà cứng rắn. Cái này cũng không có gì. Chỉ vì trên người mình còn có con bài chưa lật thần vương cho. Thần cảnh lại như thế nào? Ở trước mặt cường giả cấp bậc thần vương, chỉ là con kiến mà thôi, cho dù chỉ có một vị thần vương phân thân, vẫn có thể quét ngang toàn bộ thần cảnh, nhưng một màn trước mắt, hoàn toàn đánh vỡ một tia ảo tưởng còn sót lại trong lòng thanh niên. Không chỉ thanh niên chấn động. Người khác ở đỉnh núi Long Thủ, hôm nay cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Trên tế đàn. Thẩm Trường Thanh mang trảm thánh đao trong tay một lần nữa thu vào trong động thiên, sau đó không thấy có động tác gì, liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh thanh niên. Đột nhiên xuất hiện một người, làm đối phương cả kinh biến sắc, khi hắn vừa định bước ra rút đi, một bàn tay đã đặt lên bờ vai của hắn. Đến rồi, thì đừng đi vội. Lời nói bình tĩnh ôn hòa, rơi vào trong tai thanh niên giống như ác mộng. Nhưng mà, không đợi hắn nói cái gì, thân thể vốn dừng lại ở trong hư không giống như mất đi cân bằng, lập tức hướng về phía dưới rơi xuống. Ầm. Thân thể rơi xuống, nện thật mạnh ở trên mặt đất. Đất rung núi chuyển. Một cái hố không lớn không nhỏ lập tức xuất hiện ở nơi đó. Trong hố, thân thể thanh niên vô lực nằm ở nơi đó, máu từ vết thương chảy ra, tay chân không chịu khống chế tự run rẩy, giống như hoàn toàn tê liệt. Thẩm Trường Thanh hạ xuống trên tế đàn, ông quyền với Cổ Hưng. Người tới đã trấn áp, mời Hưng Hoàng xử lý. Làm phiền Thẩm trấn thủ rồi. Cổ Hưng gật đầu, sau đó nhìn thanh niên trong hố, ánh mắt lạnh như đao. Người đâu, áp giải hắn xuống nhốt vào thiên lao, không thể xảy ra vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, trong văn võ bách quan, nhất thời có hai người bước ra khỏi hàng, trực tiếp nhấc thanh niên lên đi về phía bên ngoài núi Long Thủ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói cái gì, chỉ là một lần nữa lui đến một bên. Trên không trung, khí vận nhân tộc vẫn đang ngưng tụ, đế tỳ hư ảo đã tiếp cận ngưng thực. Đợi tới sau khi đế tỳ hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hướng về tế đàn đồng xanh chậm rãi hạ xuống, Cổ Hưng vương tay phải, trực tiếp cầm đế tỳ hạ xuống, thanh âm uy nghiêm to lớn truyền khắp thiên địa. Lập hoàng đình. Trong lòng mọi người đều có cảm giác. Mặc kệ là lãnh thổ Đại Tần, hoặc là Đại Lương Đại Việt ban đầu, thậm chí khu vực man hoang, toàn bộ sinh linh đều đồng loạt không người bái. Bái kiến nhân hoàng. Ngao. Ngoài vẫn thánh quang, có tiếng rồng gầm kinh thiên chấn động trời đất. Núi cao sụp xuống. Đại địa di chuyển vị trí, có dãy núi hùng vĩ uốn lượn mênh mông, giống như thân thể chân lông, giống như bị một bàn tay to vô hình nâng, lập tức từ lòng đất dâng lên. Đó là cái gì? Trên vẫn thánh quang, toàn bộ sĩ tốt thấy cảnh tượng một màn như vậy, bắp chân đều run bắn lên. So với dãy núi vô ngần không nhìn thấy điểm cuối kia, con người ở trước mặt nó chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Đại tông sư cũng tốt. Thiên nhân cũng thế. Bất luận là cường giả cảnh giới thế nào, ở lúc nhìn thấy dãy núi, đều sinh ra cảm giác nhỏ bé như con kiến. Không chỉ vẫn thánh quan, cho dù là các phủ bên cạnh, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy dãy núi vô ngần bay lên trời đó, trực tiếp dẫn tới khủng hoảng thật lớn. Không có cách nào cả. Dãy núi rộng lớn vô ngần như vậy, nếu đặt ở bất cứ một chỗ nào, đều có thể khiến sinh linh lấy trăm vạn ngàn vạn để tính phải hủy diệt. Cho nên, ở lúc nhìn thấy dãy núi vô ngần bay lên trời, điều bọn họ có thể làm, chính là cầu nguyện dãy núi đừng hướng về một bên này của mình di động. Về phần ngăn cản, không ai dâng lên ý nghĩ như vậy. Nói đùa. Dãy núi vô ngần liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy điểm cuối, chỉ riêng trọng lượng cũng khó có thể cân nhắc. Cho dù thiên nhân trước mặt trọng lượng bực này, cũng sẽ bị dễ dàng nghiền áp thành cặn. Cho dù là thần linh trong lời đồn, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản. Theo dãy núi càng lúc càng cao. tiếng rồng gầm vang rung trời. Cho dù là mọi người xa ở núi Long Thủ, cũng có thể nhìn thấy một chút hình ảnh của dãy núi vô ngần đó, có một ngọn núi lớn bay lên trời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra nét kinh hoảng. Cho dù là Đông Phương Chiếu cùng Mạc Tử Tấn hai người, vẻ mặt trên mặt đều ngưng trọng không thôi. Ở lúc mọi người chấn động không thôi, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, các vị không cần kinh hoảng, đây là thiên địa tổ mạch một lần nữa xuất thế dẫn tới động tĩnh, Hoàng Đình Sơ lập tổ mạch hiện thế, đây là điềm báo đại cát, khắp chốn mừng vui. Tổ mạch xuất thế, nghe được câu này, vẻ mặt một số người đều ngẩn ra. Trước kia, hai chữ tổ mạch cực kỳ xa lạ, nhưng bây giờ đồn đãi đối với tổ mạch đã có chút truyền lưu. Một ít cường giả đều biết, nguyên nhân thiên địa linh khí từ từ hạ xuống, là ở chỗ tổ mạch đoạn tuyệt. Nhưng mà, từ trước tới giờ chưa ai từng thật sự thấy, tổ mạch rốt cuộc là bộ dáng thế nào, cũng không biết nó tồn tại ở đâu. Chương 1734, Nguyện Nhân Đạo Trường Thanh, 4, lại càng sẽ không ngờ được, tổ mạch lựa chọn ở lúc này xuất thế. Trên tế đàn, Bách Việt lập tức phản ứng lại, cao giọng quát to, tổ mạch xuất thế, trời phù hộ nhân tộc. Lời này vừa nói ra, người khác đều lập tức phục hồi tinh thần, theo đó mở miệng hô, tổ mạch xuất thế, trời phù hộ nhân tộc. Tổ mạch. Cổ Hưng nhìn dãy núi vô ngần kia, nghe thanh âm bên tai, khóe miệng lộ ra nụ cười. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh dùng thần niệm truyền âm, mang một ít tin tức tương ứng trực tiếp truyền cho tổ linh. Trên không vẫn thánh quang, bản thể mênh mông vô ngần của tổ mạch, cho dù là dừng lại ở trên hư không, cái bóng cũng trực tiếp vắt ngang mấy phủ. Bản thể khôi phục hoàn toàn. Khi tổ linh đang muốn tìm chỗ đặt chân thích hợp, liền thu được Thẩm Trường Thanh đưa tin. Không có chần chờ. Hắn lập tức khống chế bản thân, hướng về lãnh thổ Đại Chu mà đi. Mắt thấy tổ mạch từng chút một di động, cái bóng bao phủ vẫn thánh quang cũng từng chút một rút lui, trong lòng mọi người đều không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, đợi tới sau khi dãy núi tới lãnh thổ Đại Chu, liền chậm rãi rơi xuống. Nháy mắt tiếp theo, lại là một trận đất trung núi chuyển kịch liệt. Núi Long Thủ, trên tế đàn đồng xanh. Ở lúc tổ mạch hạ xuống Đại Chu, trong tay Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh ra một cái ấn quyết. Âm. Các nơi trong thiên địa, có khí thể màu xanh nồng đậm giống như cột sáng lao vút lên trời. Linh mạch chi tâm trước đó chôn ở các nơi, giờ khắc này hoàn toàn mang lực lượng phóng thích ra, chỉ thấy vô số linh mạch chi tâm bùng nổ lực lượng, diễn sinh ra các linh mạch, lượng linh khí khổng lồ ở dưới lòng đất cấp tốc đi qua, đợi tới sau khi toàn bộ linh khí đều hội tụ cùng một chỗ với tổ mạch. Ông. Thiên địa rơi xuống hạt mưa màu xanh. Đó là một loại hình thái sau khi linh khí nồng đậm đến cực hạn thể hiện ra. Linh vũ rơi xuống, vạn vật sống lại. Một ít tu sĩ dừng lại ở bình cảnh nào đó, ở dưới lượng linh khí khổng lồ ập vào, trực tiếp đánh vỡ bình cảnh. Âm. Âm. Âm. Trên núi Long Thủ, một rồi lại một luồng khí tức cường đại từ trên thân những người đó không tự chủ được bùng nổ ra. Trong nháy mắt này, có tiên thiên bước vào tông sư, có tông sư bước vào đại tông sư, có đại tông sư bước vào cực cảnh. Thậm chí, có cực cảnh trực tiếp tấn thăng thiên nhân. Ta đột phá rồi. Ngô Khuyết cảm thụ được biến hóa của mình, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là đột phá, phải biết rằng, mình vừa mới tấn thăng cực cảnh chưa bao lâu, cảnh giới trước mắt cũng chỉ là vừa mới củng cố mà thôi, bình thường muốn tấn thăng thiên nhân, không có thời gian 10 năm trở lên không cần suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ, ở sau khi hấp thu lượng lớn linh vũ, cảnh giới cứ như vậy ù ù cạc cạc đột phá. Chấn động qua đi, đó là mừng như điên. Ha ha, ta đột phá rồi. Ta cũng đột phá rồi, sư phụ, con rốt cuộc tấn thăng tông sư rồi. Thiên nhân, không ngờ lão hủ lúc còn sống, thế mà có hy vọng tiến vào cảnh giới thiên nhân, trời rủ lòng thương. Có thanh niên mừng như điên, có ông lão vui quá mà khóc. Trên núi Long Thủ tràn ngập tiếng hô ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đợi tới sau khi linh vũ hoàn toàn biến mất, những người này mới hướng về Cổ Hưng không người cảm tạ Hưng Hoàng. Không cần khách khí, việc này đều là công lao của Thẩm Trấn Thủ, không có can hệ quá lớn với bổn hoàng. Khóe miệng Cổ Hưng mỉm cười, cũng không chiếm cứ công lao, những người này nghe vậy, lại hướng Thẩm Trường Thanh hành lễ cảm tạ, tạ Thẩm Trấn Thủ. Lúc này, Cổ Hưng cao giọng hô, tổ mạch xuất thế, linh mạch sống lại, thiên địa linh khí suy kiệt đã có hơn vạn năm, mắt thấy thế gian mạt pháp, may được Thẩm trấn thủ chữa trị tổ mạch, mới khiến linh khí để khôi phục, đây là thứ nhất. Thứ hai, từ vạn năm trước yêu tà xâm nhập tới nay, nhân tộc ta truyền thừa đoạn tuyệt, may được Thẩm trấn thủ tự nghĩ ra võ học tổng cương, mới có thể khiến truyền thừa nhân tộc ta có thể kéo dài, đây là thứ hai. Thứ ba, yêu tà xâm nhập nhân tộc đã lâu, bao năm qua nhân tộc chết trong tay yêu tà đâu chỉ ức vạn, ở thời điểm nhân tộc ta sinh tử tồn vong, Thẩm trấn thủ lấy sức một người tiêu diệt yêu tà nhất tộc, kéo lại rường cột sắp đổ, đây là thứ ba, trời phù hộ nhân tộc, có thể khiến Thẩm trấn thủ giáng thế ở đây. Nói tới đây, Cổ Hưng tạm dừng một chút, sau đó nhìn quét mọi người ở đây, nói tiếp, vì vậy, bổn hoàng muốn sắc phong Thẩm Trường Thanh làm nhân tộc trấn thủ sứ, hưởng khí vận nhân tộc, địa vị ngang nhân hoàng, chỉ mong nhân đạo Trường Thanh, sanh mãi. Lời này vừa nói ra, khí vận nhân tộc điên cuồng chấn động, đế tỳ trong tay hắn đột ngột bay lên trên không, sau đó ngay tại dưới muôn vàng ánh mắt nhìn vào trực tiếp phân liệt, hóa thành hai khối ấn tỳ. Một cái ấn tỳ trong đó một lần nữa rơi vào trong tay Cổ Hưng, một khối ấn tỳ khác thì dừng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Nhìn ấn tỳ trước mắt, sắc mặt Thẩm Trường Thanh đột nhiên biến hóa. Nhân tộc trấn thủ sứ. Hắn căn bản là chưa từng nghĩ, Cổ Hưng sẽ mang khí vận nhân tộc phân thành hai, ngưng tụ ra tôn vị nhân tộc trấn thủ sứ. Phải biết rằng, một khi bản thân tiếp lấy một nửa khí vận nhân tộc này, đối phương cho dù là đổi ý cũng không có khả năng. Như vậy, quyền bính nhân hoàng liền trực tiếp suy yếu một nửa. Chương 1735, người đến từ nơi nào? Một, ở lúc Thẩm Trường Thanh do dự, Cổ Hưng quay người nhìn về phía hắn, sau đó hai tay chắp lại vái, mời Thẩm trấn thủ tiếp ấn. Thẩm Trường Thanh nhìn Cổ Hưng, lại nhìn ấn tỳ trước mặt, hắn chưa lập tức đưa tay đi tiếp. Cổ Hưng nói, nếu không có ngươi thì không có nhân tộc hôm nay, Thẩm trấn thủ cần gì phải chần chờ, mời tiếp ấn đi. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh cũng không do dự nữa, đưa tay hướng về ấn tỳ chập tới. Ở khoảnh khắc hắn cầm ấn tỳ. Trên núi Long Thủ, các phủ các nơi của Đại Tần, cùng với Đại Lương Đại Việt thậm chí mang hoang các nơi ban đầu, tất cả nhân tộc đều sinh ra cảm ứng, hướng về chỗ Thẩm Trường Thanh không mình hành lễ, trong miệng đồng thanh hô lên. Bái kiến nhân tộc trấn thủ sứ, bái kiến nhân tộc trấn thủ sứ. Toàn bộ thanh âm hội tụ, Thẩm Trường Thanh cầm ấn tỳ, trong lòng dâng lên vạn trượng hào khí. Nguyện nhân đạo Trường Thanh. Thanh âm bao trùm trời đất, truyền vào trong tai nhân tộc khắp thiên hạ. Một ngày này, Đại Tần Thánh Hoàng Cổ Hưng lập nhân tộc Hoàng Đình, tôn là nhân hoàng. Một ngày này, tổ mạch xuất thế, thiên địa linh khí sống lại. Một ngày này, nhân hoàng sắc phong nhân tộc trấn thủ sứ. Một ngày này, là Hoàng Đình năm đầu tiên. Trong đại điện Hoàng Cung, Cổ Hưng đã là nhân hoàng ngồi trên đế vị, ngồi ở bên cạnh hắn, rõ ràng chính là Thẩm Trường Thanh. Phía dưới, quần thần tụ tập. Trong đó ngoại trừ văn võ bá quan ban đầu, còn có người khác. Tấn Thành thành chủ Mạc Tử Tấn. Mang tộc Mang Thần. Lương Vương Dương Nghệ. Việt Vương Thương Bắc. Ban đầu hai người vẫn luôn bị giam lỏng ở quốc đô Đại Tần, thẳng đến 10 năm trước mới có thể trở về Đại Lương cùng Đại Việt. Nhưng một lần này lập Hoàng Đình, hai người cũng không thể không một lần nữa tới Đại Tần. Hoàng Đình tuy đã lập, nhưng hôm nay trong nhân tộc lãnh thổ phân liệt, không thành thống nhất thật sự, cho nên bổn hoàng cho rằng, nên một lần nữa phân chia lãnh thổ nhân tộc, để bảo đảm nhân tộc ta không lo. Cổ Hưng bình tĩnh mở miệng. Sau khi trở thành nhân hoàng, cảnh giới của hắn cũng tương ứng đột phá đến cấp bậc thiên nhân. Không chỉ như vậy, uy nghiêm trên người tự mang, cũng so với ngày trước nồng đậm hơn rất nhiều. Nghe vậy, quần thần đều cúi đầu không nói, Cổ Hưng nhìn về phía người bên trái, nói hỏi, Thẩm trấn thủ nghĩ như thế nào? Việc này Hưng hoàng tự làm chủ là được. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không có ý tưởng nhúng tay chuyện này. Thấy vậy, Cổ Hưng gật đầu, tiếp đó ánh mắt đặt ở trên người quần thần phía dưới, bổn hoàng muốn chia năm thiên hạ, lãnh thổ Đại Tần ban đầu là Trung Châu Đại Vực, lãnh thổ Đại Việt là Bắc Châu Đại Vực, Mang Hoang là Nam Châu Đại Vực, Đại Lương là Đông Châu Đại Vực, Đại Chu là Tây Châu Đại Vực, Ngũ Phương Đại Vực. Nghe câu này, không ít người đều âm thầm nhìn nhau một cái. Ai cũng có thể nghe ra, không tiếp tục sử dụng danh hiệu Đại Tần Đại Lương Đại Việt ban đầu nữa, thống nhất sửa thành Đại Vực, chỉ vì lau đi thế lực ban đầu ảnh hưởng, tất cả đều lấy Hoàng Đình làm chủ. Ở dưới tình huống hôm nay Hoàng Đình đã lập, chuyện này không có ảnh hưởng gì. Thương Bắc tiến lên nghe phong. Cổ Hưng chuyển đề tài, trầm giọng quát, nghe vậy, Việt Vương Thương Bắc lập tức bước ra khỏi hàng, không người chắp tay, Thương Bắc nghe lệnh. Ngươi là Hắc Đế, tọa trấn Bắc Châu Đại Vực. Thần lĩnh chỉ. Trong lòng Thương Bắc chấn động, sau đó lập tức lĩnh mệnh. Cái gọi là Bắc Châu Đại Vực, chính là địa bàn Đại Việt ban đầu, hôm nay đối phương sắc phong mình làm Hắc Đế, để bản thân có thể tọa trấn Bắc Châu Đại Vực, đã là biến tướng ủy quyền. Đối với điều này, trong lòng hắn có chấn động, nhưng càng nhiều là ngưng trọng, Cổ Hưng có gan ủy quyền. Trên trình độ rất lớn, đó là biểu lộ đối phương căn bản không lo lắng mình mưu phản. Hoặc là nói, mình nếu có gan có bất cứ tâm lý làm phản gì, nhất định có thể ngay lập tức trấn áp xuống. Chính là như thế, đối phương mới có thể trực tiếp sắc phong mình làm Hắc Đế, thống lĩnh Bắc Châu Đại Vực. Không chỉ Thương Bắc kinh ngạc. Cho dù là quần thần khác sau khi nghe tin tức này, đều cảm thấy chấn động. Có thần tử, thậm chí muốn mở lời phản đối, nhưng ở lúc bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Cổ Hưng, đều là mang lời đến bên miệng chặn hết trở về. Dương Nghệ tiến lên nghe phong. Dương Nghệ nghe lệnh. Lương Vương Dương Nghệ bước ra khỏi hàng. Cổ Hưng nói, ngươi là Thanh Đế, tọa trấn Đông Châu Đại Vực. Thần lĩnh chỉ. Dương Nghệ kiềm chế sự dao động trong lòng, một lần nữa lui về. Cổ Sơn tiến lên nghe phong. Lời này vừa nói ra, quần thần kịch liệt chấn động. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt không dám tin, bao gồm Mang Thần ở trong, ở lúc nghe được câu này, trên mặt đều lộ ra sự kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn tuy là một trong mấy vị cường giả thần cảnh ít ỏi của nhân tộc. Nhưng bởi vì Mang tộc, nhân tộc vẫn luôn không quá vừa mắt mình. Trong lòng nghĩ như thế, Cổ Sơn thế mà cũng vẫn bước ra khỏi hàng, Cổ Sơn nghe lệnh. Ngươi là Xích Đế, tọa trấn Nam Châu Đại Vực. Thần lĩnh chỉ. Mang Thần trịnh trọng nhận lệnh. Đợi tới sau khi hắn lui ra, ánh mắt Cổ Hưng mới đặt ở trên thân một người cuối cùng, Đông Phương Chiếu tiến lên nghe phong. Đông Phương Chiếu nghe lệnh. Đông Phương Chiếu vẫn luôn yên lặng nhiên không nói khẽ biến sắc, sau đó lập tức bước ra khỏi hàng. Cổ Hưng nói, ngươi là Bạch Đế, tọa trấn Tây Châu Đại Vực. Thần lĩnh chỉ. Đông Phương Chiếu không người lĩnh mệnh. Chương 1736, ngươi đến từ nơi nào? 2. Cổ Hưng nói tiếp, nhân tộc có thể có hôm nay, trấn Ma Ti chiếm cứ tuyệt đại bộ phận công lao, hôm nay hoàng định tuy lập, nhưng trấn Ma Ti lại không thể thay thế. Từ hôm nay trở đi ngũ phương đại vực đều lập trấn Ma Ti. Bạch Đế Đông Phương Chiếu đảm nhiệm người cầm quyền trấn Ma Ti, thống lĩnh trấn Ma Ti trong thiên hạ. Chúng thần rõ. Quần thần đều không người chắp tay, trong miệng đồng thanh đáp lại. Sau đó, liền có người chúc Đông Phương Chiếu, chúc mừng Bạch Đế, khi nói chuyện, trong lòng rất nhiều người đều có sự hâm mộ khó có thể che giấu. Đã là một phương đế quân, tọa trấn Tây Châu Đại Vực. Hôm nay lại là người cầm quyền trấn Ma Ti, thống lĩnh trấn Ma Ti trong thiên hạ. Tuy nói bản thân đối phương chính là người cầm quyền trấn Ma Ti, nhưng khi đó đối phương càng nhiều chỉ là người cầm quyền Đại Tần trấn Ma Ti mà thôi, trấn Ma Ti hai nước khác ở bề ngoài thần phục Đại Tần, nhưng cũng chưa chịu Đại Tần trấn Ma Ti quản hạt. Thẳng tới hôm nay, lệnh vua hạ đạt, toàn bộ mới trở nên thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, trong tứ phương đế quân trước mắt, quyền bính của Đông Phương Chiếu xem như một người lớn nhất. Đối với điều này, người khác cũng đều có thể tiếp nhận. Dù sao Đông Phương Chiếu vốn là thần tử Đại Tần, hơn nữa cúc cung tận tụy vì Đại Tần, hôm nay Tần Hoàng Cổ Hưng trở thành nhân hoàng, đối phương đạt được phúc trạch cũng là chuyện bình thường. So với việc tam phương đế quân khác, chỉ có Đông Phương Chiếu vị Bạch Đế này, xem như khiến người ta vui lòng phục tùng. Thẩm Trường Thanh nghe Cổ Hưng nói, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Trong tứ phương đế quân, ba người Dương Nghệ Thương Bắc cùng với Cổ Sơn, bản thân đã rất quen thuộc đối với thế cục Đại Lương Đại Việt cùng Man Hoang, để bọn họ tọa trấn một phương, bất luận là phương diện thống trị dân chúng hoặc là cái khác, đều không có vấn đề gì. Về phần Đông Phương Chiếu mà nói, sắc phong là Bạch Đế tương tự cũng không tệ. Đại Chu trước kia, Tây Châu Đại Vực hôm nay có tổ mạch ra đời, nơi đó linh khí là nồng đậm nhất, ngày sau cũng chính là một đại vực thực lực nội tình hùng hồn nhất ngoại trừ Trung Châu Đại Vực. Nơi như vậy, mặc kệ là sắp xếp ai đi qua cũng không thích hợp. Chỉ có Đông Phương Chiếu tọa trấn Tây Châu Đại Vực mới là lựa chọn tốt nhất. Phương diện lòng trung thành không có vấn đề, thực lực cũng đủ. Về phần tam phương đế quân khác, nếu trước mắt là Đại Tần Hoàng Đình, mà không phải nhân tộc Hoàng Đình, bọn họ là tuyệt đối không có tư cách trở thành đế quân. Bản thân ba người làm lãnh tụ Đại Lương Đại Việt thậm chí mang tộc, sao có thể cam tâm tình nguyện thần phục Đại Tần, ban đầu thần phục cũng chỉ là bị ép bởi thực lực Đại Tần mà thôi. Nhưng Hoàng Đình bây giờ, không phải Đại Tần Hoàng Đình, mà là nhân tộc Hoàng Đình, trên ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau, bọn họ có thể phản bội Đại Tần, lại không có khả năng nào phản bội nhân tộc. Nếu thật làm như vậy, chắc chắn bị tất cả nhân tộc phỉ nhổ. Mặt khác, ở trong nhân tộc Hoàng Đình mấy ngàn vạn năm trước, là tồn tại ngũ phương đế quân, mà hôm nay Cổ Hưng chỉ sắc phong tứ phương đế quân, nguyên nhân Thẩm Trường Thanh cũng có thể nhìn ra được. Trung Châu Đại Vực, không cần có đế quân tồn tại. Bản thân nhân hoàng tọa trấn ở nơi này, chính là bảo đảm lớn nhất. Với lại, nếu thật muốn ở Trung Châu Đại Vực sắc phong một phương đế quân, nhắm chừng cũng không có ai muốn đi đảm nhiệm. Dù sao mấy phương đế quân khác, đều là đế quân trực tiếp cai quản một phương, nhưng đổi làm Trung Châu Đại Vực, có nhân hoàng tọa trấn trong đó, tuy là đế quân cũng không có chút quyền bính đáng nói. Đã như vậy, sắc phong một phương đế quân tọa trấn Trung Châu Đại Vực, cũng liền không cần thiết. Triều hội rất nhanh đã giải tán, Hoàng Đình mới lập, rất nhiều thứ không phải một lần là xong, cần từng bước một chậm rãi tiến hành. Đi trước phân chia năm phương đại vực, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Chuyện về sau, chỉ có thể tạm gác lại về sau nói. Đợi tới lúc quần thần rời đi, trong đại điện, bốn phương đế quân mới sắc phong ở lại. Cổ Hưng nói, người nọ lúc trước lập Hoàng Đình ra tay quấy nhiễu, đã giam giữ ở trong thiên lao, đối với việc này, các ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, mấy người đều nhìn nhau, Dương Nghệ trầm ngâm một phen, nói ra ý kiến của mình, từ thực lực người nọ biểu hiện ra có thể thấy được, ở trong nhân tộc đã xem như tồn tại tuyệt đỉnh, nếu là cường giả trong thiên địa, không có khả năng không có lấy một chút tin tức. Thần cho rằng, hắn rất có khả năng là đến từ thiên ngoại. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Hôm nay mọi người ở đây, cường giả từng tới thiên ngoại, cũng chỉ có một mình đối phương, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Cách nói của Thanh Đế không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng hôm nay trong chư thiên ngoại giới, nhân tộc bị vạn tộc đối địch, nơi đó đã lâu không có nhân tộc hiển lộ hành tung. Cho dù là thiên địa vị trí chúng ta, nếu không phải có trận pháp che phủ thiên cơ, cũng quả quyết không thoát được vạn tộc tra xét, cho nên khả năng gã là đến từ thiên ngoại tuy có, nhưng thực ra không lớn, đặc biệt gã có thể vừa vặn ở thời gian đó xuất hiện, không khỏi quá mức trùng hợp chút. Thẩm Trấn Thủ nói có lý. Cổ Sơn gật đầu. Chương 1737, ngươi đến từ nơi nào? Ba, sau đó, hắn lại lắc lắc đầu, nhưng nếu nói người này không phải đến từ thiên ngoại, tồn tại khả năng ở phương thiên địa này cũng không lớn, dù sao có thể vào thần cảnh, chính là phải có lực lượng tín ngưỡng mới được. Nếu không có tín ngưỡng, là tuyệt đối không có khả năng vào thần cảnh. Đương nhiên, nếu là hệ thống Thẩm Trấn Thủ cùng Bạch Đế đi, trái lại không cần lực lượng tín ngưỡng. Nhưng ta ở trên thân kẻ đó, có thể cảm nhận được khí tức của tín ngưỡng thần đạo. Như vậy, liền nói không thông. Thiên ngoại thế cục khẩn trương, nhân tộc hành tung ẩn nấp. Thần cảnh trong thiên địa cần có tín ngưỡng mới được, một vị cường giả thần cảnh muốn che giấu bản thân, căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, Cổ Sơn trầm giọng nói, nhìn ở lúc hắn cuối cùng dùng ra thủ đoạn kia, nếu ta không nhìn lầm, chính là đề cập đến cấp bậc thần vương. Cường giả cảnh giới cỡ đó, vạn năm trước trong nhân tộc ta chỉ có Nguyên Hoàng có thể với tới, từ Nguyên Hoàng xuất thế trong mấy vạn năm trước kia, cũng chưa từng nghe nói có cường giả bực này tồn tại. Ở sau khi hắn dứt lời, trường hợp trong lúc nhất thời trở nên nặng nề. Sau một lúc, Đông Phương Chiếu đột nhiên mở miệng, các ngươi nói, có khả năng đến từ thiên cảnh hay không, thiên cảnh. Nghe được câu này, sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Tin tức đối phương nói, là điều bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ. Trấn Ma Ti vẫn luôn nghiên cứu thiên cảnh, nhưng thiên cảnh quá mức thần bí, mãi không có tiến triển quá lớn, chỉ là hoài nghi trong thiên cảnh tồn tại trận pháp mạnh mẽ nào đó, tất cả mới làm người ta không thể ở lâu trong đó. Nhưng, chúng ta người từ ngoài đến không thể ở lâu trong thiên cảnh, nhưng thiên cảnh vẫn luôn có hung thú tồn tại. Nếu nơi đó thực giấu có cường giả nhân tộc nào, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Đông Phương Chiếu nói ra suy đoán của mình. Trước mắt trong thiên địa, nơi thần bí nhất chính là thiên cảnh. Cổ Sơn khẽ gật đầu, thiên cảnh thật sự rất thần bí, hơn vạn năm trước Nguyên Hoàng thời điểm còn sống, đã từng thăm dò thiên cảnh, đáng tiếc cũng chưa thể tìm được manh mối gì hữu dụng, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, trong thiên cảnh tồn tại rất nhiều truyền thừa cường đại. Khi đó một ít người thường ngoài ý muốn tiến vào thiên cảnh, ở sau khi đạt được những truyền thừa đó, đại bộ phận đều trở thành cường giả đứng đầu. Thời gian thiên cảnh tồn tại, sớm đã không thể nào tra cứu. Cho dù là cổ sơn, cũng không thể xác định thiên cảnh rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Có phải đến từ thiên cảnh hay không, chờ lát nữa hỏi một chút liền rõ, Thẩm Trường Thanh đột nhiên cười, sau đó nhìn về phía Cổ Hưng. Chuyện này, cứ giao cho ta đến xử lý đi, Hưng Hoàng nghĩ như thế nào? Ngươi là Thẩm Trấn Thủ ra tay bắt, để lại cho Thẩm Trấn Thủ xử lý tự nhiên hợp lý. Cổ Hưng không từ chối. Thẩm vấn cẩn thận một lần cũng tốt, tốt nhất có thể từ trong miệng đối phương đạt được một ít tin tức hữu dụng. Bằng không, một cường giả thần cảnh lai lịch thần bí, là giống như thanh đao sắt treo trên đỉnh đầu, khiến hắn không thể yên lòng, dù sao một tên thần cảnh không tính là cái gì, lấy thực lực hoàng đình có thể trấn áp. Nhưng thế lực tồn tại sau lưng thần cảnh, thì không đơn giản như vậy. Đặc biệt đối phương sử dụng ra thủ đoạn cấp bậc thần vương. Nói rõ sau lưng gã rất có khả năng tồn tại một vị thần vương còn sống. Mà đây, còn là nhắm chừng bảo thủ nhất. Nếu nhắm chừng không bảo thủ, có khả năng tồn tại vị thần vương thứ hai, thậm chí vị thứ ba. Như vậy, Hoàng Đình phải làm tốt chuẩn bị ứng đối, nhìn từ tình huống thanh niên xuất hiện, đối phương rất không hữu hảo với Hoàng Đình. Chuyện bực này quan hệ trọng đại, Thẩm Trường Thanh nguyện ý tự mình ra tay hỏi đến, Cổ Hưng cũng có thể yên tâm. Thiên Lao chính là nghiêm ngặt một chỗ thủ vệ nhất ban đầu của Đại Tần ngoại trừ Trấn Ma Ngục cùng với Phong Ma Tháp của Trấn Ma Ti. Hai thứ trước, chỉ cần lấy giam giữ yêu tà là chính. Thứ sau mà nói, giam giữ đều là trọng phạm triều đình. Có thể nói, phàm là người bị nhốt vào thiên lao, trên cơ bản đều là không có khả năng sống sót, hoặc là bị nhốt mãi ở nơi này thẳng đến lúc hết tuổi thọ, hoặc chính là bị đẩy tới ngọ môn chém đầu. Ăn cơm. Dương Hồng trực tiếp nhét đồ ăn vào trong phòng giam. Ở trong phòng giam trước mặt hắn, một thanh niên cả người đầy vết máu nằm đó, nếu không phải ngực đối phương hơi phập phồng, cũng suýt nữa làm người ta nghĩ lầm đã chết. Đối với điều này, Dương Hồng cũng không có gì để ý, thân là một ngục tốt trong thiên lao, hắn từng thấy quá nhiều người chết ở trong thiên lao, có thể vào thiên lao, cho dù không phải tội ác tày trời cũng nhất định phạm vào tội lớn ngập trời, mặc kệ là một loại nào, ngày sau đều nhất định là một người chết. Chết sớm chết muộn, không có gì khác nhau. Đợi chút. Ở lúc Dương Hồng chuẩn bị xoay người rời đi, thanh âm suy yếu từ phía sau truyền đến. Hắn hơi dừng bước, xoay người nhìn về phía đối phương. Lúc này, thanh niên đã nỗ lực từ trên mặt đất ngồi dậy, tựa lưng ở trên tường, giọng điệu nói chuyện tuy yếu, nhưng mắt lại sáng ngời có thần. Giúp ta một việc, ngươi muốn bất cứ thứ gì, Ngô đều có thể cho ngươi. Chính ngươi cũng khó bảo toàn bản thân, còn nói những lời mạnh miệng này. Dương Hồng cười nhạo. Đối với lời của thanh niên, hắn không tin chút nào. Chương 1738, ngươi đến từ nơi nào? 4. Đổi làm nơi khác mà nói, thực có tử tù lúc sắp chết, cầu mình làm một số việc, thật ra có thể thu chút lợi ích. Nhưng mà, thiên lao lại khác. Người bị nhốt ở bên nơi này, mỗi một kẻ đều mang tội nặng, bất cứ một người nào dính một chút can hệ với kẻ đó, đều có khả năng bị liên lụy. Trước kia, không phải không có ngục tốt khác một mình thu lợi từ tù phạm thiên lao. Nhưng kết quả tốt nhất, chính là bị bãi chức, trực tiếp nhốt vào trong thiên lao. Vận khí không tốt, đó là kết cục chém đầu, cho nên, đừng nói đối phương không có khả năng lấy ra cái gì, cho dù là thực có cái gì, Dương Hồng cũng không dám đi đụng vào chút nào. Ta chính là thánh tử Thiên Đạo Tông Cơ Doanh, ngươi chỉ cần truyền tin tức ta bị nhốt ở chỗ này cho Thiên Đạo Tông, đợi sau khi đi ra, tất nhiên thu ngươi vào tông môn. Cho ngươi có cơ hội đặt chân thần đạo, hưởng vạn năm tuổi thọ. Như vậy, chẳng lẽ không phải so với ở nơi này làm một tên ngục tốt nho nhỏ tốt hơn không chỉ vạn lần, thanh niên, cũng là Cơ Doanh mê hoặc nói. Ở trong mắt hắn, đối phương không có đạo lý từ chối. Không biết có bao nhiêu người chen vỡ đầu, cũng muốn gia nhập Thiên Đạo Tông, nhưng không có cửa. Hôm nay có thể có cơ hội trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Tông, chính là phúc phận tu luyện mấy đời. Chỉ cần là người bình thường đều không có khả năng từ chối. Nhưng mà, Cơ Doanh nhất định là thất vọng rồi. Dương Hồng nghe vậy, ánh mắt nhìn hắn liền giống như nhìn kẻ ngốc, nếu là cái gì cũng có thể cho ta, ngươi còn cần bị nhốt ở nơi này, tỉnh táo đi, nói không chừng còn có khả năng chết già ở trong thiên lao. Nếu làm sằng làm bậy, ngày mai phải chém đầu ở ngọ môn. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Kẻ ngốc như vậy, thật sự không thể trao đổi nhiều. Nhỡ đâu làm mình liên lụy vào, như vậy phiền toái to mình chết là chuyện nhỏ, già trẻ cả nhà đều chờ bổng lộc của mình nuôi sống. Ngươi, Cơ Doanh tức quá, khi ngực kịch liệt phập phồng, lại động đến thương thế thân thể, trong miệng không ngừng ho ra máu. Đợi ta đi ra ngoài, nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro. Khụ khụ. Cơ Doanh ôm ngực, nhìn chằm chằm bóng lưng Dương Hồng. Có bao giờ, một nhân vật như con kiến, lại dám bất kính đối với mình? Thân là thánh tử Thiên Đạo Tông, cho dù là thần cảnh khác thấy mình, cũng phải rất khách khí. Nhưng mà, cho dù trong lòng Cơ Doanh phẫn nộ như thế nào, cũng không có cách nào. Trên người hắn tồn tại phong ấn Thẩm Trường Thanh lưu lại, phong ấn kia mang toàn bộ lực lượng trên người mình đều che lại, như biến mất vào hư không. Nếu không, chỉ riêng thương thế trên người hắn, đối với một cường giả thần cảnh mà nói, không cần một hơi thở đã có thể khôi phục hoàn toàn. Một bên khác, Dương Hồng vừa rời khỏi nhà giam chưa xa lắm, đã nhìn thấy vài người đi tới trước mặt. Chờ lúc hắn nhìn thấy một người cầm đầu, vẻ mặt rõ ràng ngẩn ra một phen, rất nhanh đã phản ứng lại, cuống quýt chào, Thẩm Trấn Thủ. Dương Hồng không nghĩ ra, lấy thân phận vị này, vì sao sẽ đến Thiên Lao loại địa phương này. Ở lúc hắn chào, một người đi theo phía sau nói, Dương Hồng, phạm nhân hôm qua giam giữ có xảy ra vấn đề gì hay không? Tất cả bình thường. Dương Hồng cuống quýt trả lời. Hắn nhận ra, người nói chuyện chính là quan viên tọa trấn Thiên Lao. Tên quan viên kia nghe vậy, liền phất phất tay ra hiệu hắn lui ra, sau đó ba bước cũng chỉ làm hai bước tới bên cạnh Thẩm Trường Thanh, sắc mặt khiêm tốn, Trấn Thủ đại nhân, người nọ ngay tại tận cùng bên trong Thiên Lao, hạ quan bây giờ dẫn ngài qua. Không cần, ta tự đi là được, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Thẩm Trường Thanh nâng tay từ chối. Nghe vậy, quan viên kia muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại gật gật đầu, vâng. Trong phòng giam, Cơ Doanh dựa lưng vách tường, ngồi khoanh chân, đang yên lặng điều tức bản thân. Tuy bây giờ trên người tồn tại phong ấn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng phá tan phong ấn, chỉ cần mình lợi dụng công pháp Thiên Đạo Tông mạnh mẽ tụ tập linh khí, thời gian dài, tự nhiên có thể thử trùng kích phong ấn. Về phần đồ ăn ở bên, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Thân là thánh tử Thiên Đạo Tông, ngày thường ăn đều là linh tài thượng đẳng, nào từng ăn cái thứ tạp dịch đệ tử cũng không thèm ăn này. Cho dù là xuống dốc nữa, cho dù là đói chết đầu đường, mình cũng không có khả năng đi ăn nửa miếng. Chờ lúc Thẩm Trường Thanh tới trước phòng giam, nhìn thấy chính là một màn đối phương khoanh chân ngồi thiền. Hắn nhìn ra được, đối phương là muốn thuyên chuyển thiên địa linh khí tẩm bổ bản thân. Trên thực tế, làm như vậy chỉ là phí công mà thôi. Phong ấn mình bày ra, trừ phi là có cường giả cấp bậc thần vương ra tay, bằng không căn bản là không có khả năng phá tan. Nói một chút lai lịch của ngươi đi. Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng, đánh vỡ sự bình tĩnh chung quanh. Cơ Doanh trong giây lát mở đôi mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đứng ở phía trước nhà giam, trái tim nháy mắt đột nhiên dừng một lần. Hắn vẫn còn nhớ rõ một màn, đối phương chỉ ra một đao, đã mang thần vương phân thân chém chết, không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một vị cường giả cấp bậc thần vương. Chương 1739, Ngũ Tông Thập Nhị Cung, 1, nghĩ đến đây, Cơ Doanh nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, không ngờ bên ngoài thế mà có được ngươi cường giả bực này, nhưng ngươi tốt nhất là nhanh thả ta chút, thực lực Thiên Đạo Tông, không phải một vị thần vương có thể chống lại. Nếu đợi cường giả Thiên Đạo Tông ta đến, đó sẽ là cục diện máu chảy thành sông. Cho dù là ngươi, cũng không có kết cục tốt. À. Hắn còn chưa dứt lời, tay trái đã cục tận gốc, máu tươi phun trào ra, đau đớn khiến sắc mặt hắn nhăn nhó lại thành một cục. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, nhà giam như thùng rỗng kêu to, bị hắn dễ dàng tiến vào. Tới trước mặt Cơ Doanh, lấy tư thái cao trên nhìn xuống nhìn đối phương. Ngươi tự như có vài thứ chưa hiểu, hôm nay ngươi chỉ là tù nhân mà thôi, lúc nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không ta không thể cam đoan, khi nào sẽ không hài lòng một tay bóp chết ngươi. Trong giọng nói bình tĩnh, ẩn chứa lại là cực hạn lạnh lùng. Tâm thần Cơ Doanh rung lên, ông bả vai cục, sắc mặt đã trắng bệch khó coi. Cứu! Cứu ta! Hắn cảm giác được sinh mệnh mình đang trôi đi. Nếu không được cứu trị, như vậy mình rất có khả năng sẽ trở thành thần linh đầu tiên mất máu quá nhiều dẫn tới ngã xuống. Sau khi bị phong ấn, Cơ Doanh bây giờ không có gì khác, với người thường mắt thấy máu tươi của gã càng chảy càng nhiều. Khí tức sinh mệnh giống như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào, Thẩm Trường Thanh mới ra tay giúp đối phương cầm máu. Đây là một lần cảnh cáo, hy vọng ngươi về sau biết điều một chút. Cơ Doanh chưa nói gì, chỉ lấy tay ông bả vai cục, nhưng từ sự sợ hãi trên mặt hắn, có thể nhìn ra được rất nhiều thứ. Thẩm Trường Thanh nói, vấn đề đầu tiên, ngươi đến từ nơi nào? Ở lúc Cơ Doanh chuẩn bị nói chuyện, hắn lại cảnh cáo một câu, không cần ý đồ nói dối ở trước mặt ta, ngươi hẳn là rõ, nói dối là không có khả năng giấu được ta. Ta đến từ Thiên Đạo Tông. Cơ Doanh thanh âm suy yếu, cũng không dám nói lời thừa gì nữa, thành thành thật thật trả lời. Vấn đề thứ hai, Thiên Đạo Tông tồn tại ở nơi nào? Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp. Khi nói chuyện, thần niệm cảm giác của hắn luôn đặt ở trên người Cơ Doanh, phòng ngừa đối phương có khả năng nói dối lừa gạt. Theo ta được biết, trong thiên địa không tồn tại tông môn tên là Thiên Đạo Tông, hôm nay thần cảnh trong nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không tồn tại khả năng thần cảnh lánh đời. Thiên Đạo Tông tồn tại ở, Cơ Doanh còn chưa nói xong, đã tạm dừng, ngực phập phồng rất nhỏ, giống như không thở nổi. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, đẩy một luồng lực lượng vào trong cơ thể đối phương. Nháy mắt, sắc mặt Cơ Doanh hồng hào hẳn lên, tinh khí thần toàn thân đều tốt hơn rất nhiều, lúc nói chuyện, giọng điệu cũng trở nên thông thuận. Thiên Đạo Tông tồn tại ở Trung Huyền Giới. Trung Huyền Giới. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Hắn ở trong đầu tìm kiếm bất cứ tin tức nào có liên quan tới Trung Huyền Giới, nhưng lại không có bất cứ thu hoạch gì. Rất hiển nhiên, Trung Huyền Giới cái tên này, mình là lần đầu tiên nghe nói, Cơ Doanh nói, Trung Huyền Giới chính là tồn tại ở trong mảng thiên địa này, cửa vào của nó mơ hồ bất định, hơn nữa không phải người Trung Huyền Giới, cho dù là tiến vào trong Trung Huyền Giới, cũng quả quyết không có khả năng ở lâu tại Trung Huyền Giới. Cửa vào mơ hồ bất định. Không thể ở Trung Huyền Giới lâu. Nghe vậy, trong đầu Thẩm Trường Thanh lập tức hiện ra một cái tên tương ứng. Thiên cảnh cửa vào mơ hồ bất định, hơn nữa người tiến vào thiên cảnh, đều không có cách nào ở lâu trong thiên cảnh, hoàn toàn phù hợp đặc thù theo như lời đối phương. Mặt khác, Trấn Ma Ti một bên đó, cũng vẫn luôn điều tra chuyện thiên cảnh. Hai bên kết hợp, rất nhiều chuyện đã trở nên trong suốt. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, Cơ Doanh đã bổ sung một câu, Trung Huyền Giới ở trong miệng người ngoại giới các ngươi, có cái xưng hô kiểu khác, gọi là thiên cảnh. Quả nhiên, ở sau khi nghe được đối phương nói, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn xác định phán đoán trong lòng mình. Hắn ở bề ngoài không biểu lộ gì, tiếp tục truy hỏi, Trung Huyền Giới thực lực thế nào? Trung Huyền Giới chia làm ngũ tông thập nhị cung, trong đó ngũ tông đều có cường giả thần vương cảnh giới thứ tư tọa trấn, thập nhị cung khác đều là có cường giả cảnh giới thần vương tầng ba tồn tại. Mà Thiên Đạo Tông của ta, là một trong ngũ tông, thật ra lúc trước chỉ là một phen hiểu lầm, ta không rõ bên ngoài lại có các hạ cường giả bực này tọa trấn, có một số chỗ mạo phạm. Không bằng các hạ thả ta ra, ta có thể cam đoan, Thiên Đạo Tông là tuyệt đối sẽ không tìm các hạ gây phiền toái. Cơ Doanh sắc mặt chân thành nói. Hắn có thể không chần chờ nói ra thực lực Trung Huyền Giới, nguyên nhân rất lớn chính là vì khiến đối phương kiêng kỵ, ở trong mắt hắn. Thẩm Trường Thanh tuy là một vị thần vương, nhưng cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Thiên Đạo Tông. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu không phải như vậy, Cơ Doanh cũng sẽ không ăn nói khép nép như thế. Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Thẩm Trường Thanh nghe lời đối phương nói, trong lòng đối với Trung Huyền Giới đại khái có một ít hiểu biết, dựa theo cách nói của đối phương, Ngũ Tông Thập Nhị Cung của Trung Huyền Giới, ít nhất đã có 5 vị quy tắc thần vương. Cùng với 12 vị Hoàng Vũ Thần Vương. Chương 1740, Ngũ Tông Thập Nhị Cung, 2, thực lực như vậy, ở dưới tình huống không tính thần chủ, đã là xấp xỉ tương đương với thần tộc. Trong thị tộc, tuyệt không một tộc nào có được lực lượng như vậy, dù sao chư thiên thị tộc, có thể có một vị quy tắc thần vương tọa trấn, đã có thể tính là tiêu chuẩn trung thượng, nếu có 2 vị quy tắc thần vương tọa trấn, liền có thể coi như đứng đầu. Như là Trung Huyền Giới. Có được 5 vị quy tắc thần vương, đủ để quét ngang bất cứ một thị tộc nào trong chư thiên. Hơn nữa, điều Cơ Doanh nói có thể không phải toàn bộ thực lực của Trung Huyền Giới, có lẽ sau lưng Trung Huyền Giới, còn có tồn tại càng thêm cường đại. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó là đối phương đang cố ý khuếch đại thực lực Trung Huyền Giới, lấy cái này để khiến mình kiêng kỵ. Chẳng qua, cảm giác của Thẩm Trường Thanh vẫn luôn đặt ở trên người Cơ Doanh, đối phương có nói láo hay không? Hắn vẫn có thể phát hiện được. Trong Trung Huyền giới, có cường giả trên Thần Vương hay không? Trên Thần Vương. Sắc mặt Cơ Doanh ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu. Trong Trung Huyền giới Thần Vương đã là đứng đầu, cũng chưa từng nghe nói có cường giả trên Thần Vương tồn tại, hắn nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc, không giống giả bộ. Chưa từng nghe nói cường giả trên Thần Vương là không tồn tại. Hay là đối phương không rõ? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Cơ Doanh bình tĩnh, trong lòng lại là đang suy tư chuyện khác. Trong thiên địa còn che giấu một cái Trung Huyền giới, đây là điều hắn không ngờ. Hơn nữa, thực lực Trung Huyền giới, thế mà còn không yếu một chút nào. Ta hỏi ngươi, ngày xưa thời điểm yêu tà xâm nhập thiên địa, vì sao không thấy cường giả Trung Huyền giới ra tay? Cơ Doanh có chút nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn muốn tìm cái cớ, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt Thẩm Trường Thanh, lại là không dám nói dối ở trước mặt đối phương. Nhưng nếu là ăn ngay nói thật, nếu như vậy chọc giận đối phương, tình cảnh của mình liền nguy hiểm. Ở lúc Cơ Doanh chần chờ, thanh âm Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, ta không muốn lại lặp lời vừa rồi nữa, ngươi chỉ có một lần cơ hội trả lời, nếu không, ngươi liền không cần thiết tồn tại. Nghe vậy, trong lòng Cơ Doanh nhất thời phát lạnh. Hắn không có điều chần chờ nữa, cuống quyết trả lời, thế cục nhân tộc ở trong chư thiên hung hiểm đến cực điểm, không thể bại lộ bản thân tồn tại, tuyệt không thể bởi vì một ít nhân tộc, do đó dẫn tới toàn bộ Trung Huyền giới bại lộ. Hơn nữa nhân tộc bên ngoài sở dĩ bị yêu tà phát hiện, hoàn toàn là hậu quả của bọn họ tự tiện rời khỏi thiên địa, cho nên bọn họ cho dù là toàn bộ diệt sạch, vậy cũng là gieo gió gặt bão. Sau khi nói xong, Cơ Doanh thật cẩn thận nhìn sắc mặt Thẩm Trường Thanh, không có phẫn nộ trong dự đoán, có chỉ là lạnh nhạt khiến lòng người lạnh ngắt. Cũng chính là nói, ở trong mắt Trung Huyền giới, nhân tộc bên ngoài chính là có thể tùy ý vứt bỏ, cho dù diệt sạch trong tay yêu tà, cũng là bé nhỏ không đáng kể. Các hạ có điều không biết, bên ngoài thiên địa chính là chư thiên vạn tộc, nhân tộc ta là kẻ địch chung của chư thiên, phàm là có nhân tộc bại lộ, đều sẽ dẫn tới vạn tộc vây công. Đối mặt yêu tà bỏ mặc không để ý tới, cũng là biện pháp khi không có cách nào. Bên trong Thiên Đạo Tông có mấy vị thần vương, phân biệt thực lực như thế nào? Trong Thiên Đạo Tông có 7 vị thần vương, trong đó 2 vị thái thượng trưởng lão đều là cảnh giới thần vương tầng 4, tông chủ là cảnh giới thần vương tầng 3, mặt khác có 3 người cảnh giới thần vương tầng 1 cùng với 1 người cảnh giới thần vương tầng 2, đều là trưởng lão trong tông. Cơ Doanh không chút do dự trả lời. 7 vị thần vương. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Hắn phát hiện, mình vẫn đã xem nhẹ Trung Huyền giới, chỉ riêng một cái Thiên Đạo Tông, thế mà đã có được 7 vị thần vương, hơn nữa trong đó có 2 vị quy tắc thần vương. Thực lực này, ở dưới tình huống không tính thần vương cảnh giới ngang nhau tồn tại chênh lệch hay không, hoàn toàn có thể treo lên đánh chung sơn thị tộc. Không đúng, thực lực Thiên Đạo Tông, vẫn là có chênh lệch nhất định với chung sơn thị tộc, kẻ sau nắm giữ một món tuyệt thế đạo binh, cho dù thần chủ giáp mặt cũng có thể đọ sức một chút. Chỉ là không biết trong Thiên Đạo Tông, cũng tồn tại tuyệt thế đạo binh như vậy hay không? Trong Thiên Đạo Tông, có được đạo binh cường đại thất phẩm trở lên hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cơ Doanh gật gật đầu, trong tông môn có được trấn tông đạo binh thiên đạo chung, lời đồn có thể đánh chết cảnh giới thần vương tầng 4, nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không rõ, bởi vì từ khi ta vào Thiên Đạo Tông tới nay, chưa từng thật sự thấy thiên đạo chung, có thể đánh chết quy tắc thần vương. Thẩm Trường Thanh yên lặng ghi tạc trong lòng chuyện này. Trấn Tông Đạo Binh có thể đánh chết quy tắc thần vương, tuyệt đối không chỉ thất bát phẩm đơn giản như vậy, có khả năng là cửu phẩm hoặc là thập phẩm đạo binh. Nếu nhắm chừng không bảo thủ, có khả năng là sánh ngang món tuyệt thế đạo binh kia của Chung Sơn thị tộc. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng không quá lo lắng. Thiên Đạo Tông có Trấn Tông Đạo Binh, mình cũng có Bất Hủ Thánh Binh, Thanh Y tuy nhìn không nổi bật. Nhưng cũng là tồn tại vượt qua đạo binh, cường giả bình thường nắm giữ tuyệt thế đạo binh, chưa chắc có thể uy hiếp mình.